Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, chương 295, Thái Tử cùng Nương Nương kế tiếp hành động. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, đại ca, ở Vũ Văn Gia trụ hạ đã nhiều ngày, còn thoải mái, Vũ Văn Gia một chỗ trùng tu trong phòng, Tuấn Mỹ vô song Thái Tử ra. Cùng Tam Hoàng Tử Điện Hạ, ngồi đối diện trò cười chung, lúc này Tam Hoàng Tử, lời nói chung, tương đương đắc ý, Trường Không Vô Kỵ cùng Phương gia cha con, cùng nhau xong rồi, kinh thành tứ đại gia tộc, liền dư lại một cái toàn lực duy trì chính mình Hạc gia. Hết thảy đối với hắn tới nói, đều là đại hoạch toàn thắng cảm giác, mà Thái Tử Điện Hạ, lại cười cười. Thập phần bình thản trả lời, tương đương thoải mái a, chính là có điểm tiếc nuối, chờ đợi người, vì sao còn không xuất hiện đâu? Nga, có lẽ vĩnh viễn đều sẽ không xuất hiện đâu. Tam Hoàng Tử lại lần nữa cười nói, nhưng là Thái Tử lại là lắc đầu, ở Tam Hoàng Tử nghi hoặc chung nói, sẽ xuất hiện, người yên tâm hảo, nhìn thấy đại ca như thế tự tin. Tam Hoàng Tử cũng không khỏi nhíu mày, không biết vì sao, hắn thế nhưng có loại lo lắng cảm giác, cứ như vậy, Trường Không Vô Kỵ còn có thể sống lại không thành. Chỉ tiếc, hiện tại Vũ Văn gia vẫn luôn là bị toàn diện giám thị bên trong, cái kia Thiên Đạo Đỉnh cũng chưa cơ hội đi lấy, càng đừng nói xác định Trường Không Vô Kỵ tử vong gì đó. Làm giận a. Hoàng Quý trường học chung gần nhất cũng ở truyền lưu một sự kiện Trường Không Vô Kỵ đã chết, cái kia yêu nghiệt giống nhau, ngang trời xuất thế gia hỏa, cứ như vậy đã không có, chính là hắn 2-3 ngày sang hạ các loại ký lục. Như cũ ở mọi người bên cạnh lưu truyền chung, thiên giáp bảng thượng đệ nhất danh, vẫn như cũ là tên của hắn, có người vào lúc này. Còn tưởng xin được đến vô thượng thần phủ đâu. Bất quá, lại bị viện trưởng đại nhân cự tuyệt. Nói cái gì, Trường Không Vô Kỵ vẫn chưa tử vong. Chờ hắn trở về, tiến hành khiêu chiến rồi nói sau. Vì thế ở trường học học viên chi gian, Trường Không Vô Kỵ sinh tử, cũng liền thành nhất đứng đầu. Lớn nhất một bí ẩn. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút Trường Không Vô Kỵ cái kia mấy mỹ nữ chạm huống. Tới phán đoán sinh tử, chỉ là thực đáng tiếc. Các nàng vẫn luôn cũng chưa ra vô thượng thần phủ. Gần ngẫu nhiên, thập tam hoàng tử sẽ chạy ra một chút. Không hơn, vô thượng thần phủ bên trong chúng nữ sôi nổi sầu khổ ngồi đối diện đâu lo lắng thần sắc. Này 6 ngày tới nay, chưa bao giờ biến mất quá. Không biết Thánh Tế Viện trưởng đại nhân linh giáp thần toán. Được chưa a? Đáng yêu Hàn Linh Linh. Bĩu môi nói đến. Nói cái gì thí lời nói. Đương nhiên là được rồi. Ta Vô Kỵ nhất định sẽ không có việc gì. Hỏa Ngọc Nhi có chút tiểu phẫn nộ nói đến. Sợ tới mức Hàn Linh Linh không khỏi lui một chút. Đều đừng xào. Chúng ta có thể làm. Cũng chỉ có chờ. Tin tưởng Vô Kỵ không có việc gì. Âu Dương Yên Nhiên là thông minh nhất, ổn trọng người. Ở chúng nữ bên trong, đã là người tâm phúc. Chẳng sợ thực lực của nàng, so ra kém Diệp Ngọc xấu sư tỷ. Cho nên nàng vừa nói lời nói, chúng nữ lại an tĩnh xuống dưới. Trường Không Vô Kỵ mới ra sự thời điểm. Các nàng cũng không phải là như vậy. Kêu la viện trưởng đại nhân. Ở này đem các nàng toàn bộ an bài sau khi trở về. Lại chạy đi tìm Thái Tử gia. Cuối cùng Thái Tử gia nói viện trưởng đại nhân có linh giáp thần toán. Có thể phỏng đoán Trường Không Vô Kỵ sinh tử. Toàn diện an bài người giám sát thay đổi viện trưởng về sau. Khiến cho hắn sử dụng cái gọi là linh giáp thần toán. Chắc định kết quả là Trường Không Vô Kỵ chưa tử vong. Sau lại. Thái Tử gia liền an bài chúng nữ, không cần đến bên ngoài chạy loạn, hiện tại là khẩn trương thời kỳ, cũng nói không chừng có người sẽ thương tổn các ngươi, bởi vậy mới có thể xuất hiện trốn ở chỗ này không ra đi kết quả. Phúc Quý Tiền Trang bên kia, kỳ thật cũng không cần lo lắng. Treo thái tử ra danh, tuyệt đối không ai dám với nhúc nhích. Đến nỗi trường không ra mặt khác già trẻ, thái tử gia cũng là làm an bài. Hết thảy tựa hồ, liền chờ trường không vô kỵ xuất hiện. Bất quá đêm nay Vũ Văn ra thái tử gia trong phòng đối thoại, làm người minh bạch chân chính nội tình. Chỉ nghe thánh tế viện trưởng nói đến, điện hạ, cái này trường không vô kỵ, thật sự sẽ không chết sao? Này một câu liền cho thấy, vị này lão nhân gia căn bản là không tính ra tới cái gì đạo đạo, trường không vô kỵ sinh tử, hắn căn bản không rõ ràng lắm, hết thảy đều là thái tử gia khiến cho nhai đầu. Phụ hoàng khí vận chi mát, ta đã tập đến 3 phần hỏa hậu, trường không vô kỵ khí vận, rất có tận trời chi thế, ta tưởng, tất nhiên sẽ không dễ dàng như vậy tử vong. Huống chi, liền tính hắn thật sự đã chết, chúng ta như vậy làm đối thủ khẩn trương một chút, không cũng khá tốt sao? Có lẽ còn có thể tìm được một ít sơ hở đâu. Thái tử gia mỉm cười nói, thánh tế viện trưởng giờ phút này, cũng là nghiêm túc gật gật đầu. Vị này thái tử gia, trên thực tế thập phần có một tay, đừng nhìn tam hoàng tử mặt ngoài rất có ưu thế, nhưng là muốn nói thắng thua, còn sớm thật sự, thí dụ như trường không vô kỵ thật sự đã chết, trường không vô kỵ lưu lại thiên bảo các từ từ, đều vẫn như cũ sẽ trở thành thái tử thế lực, trăm ngàn thế gia phương diện, vị này định có thể thu phục thực ổn thỏa. Hạc ra một cái, có thể địch nổi sao? Thực rõ ràng là không được. Kinh thành trung thế lực phân cách, cũng không phải tam hoàng tử tưởng như vậy nhẹ nhàng. Thái tử gia đã xuống tay, làm trường không ra đi lên hoàng thành. Nơi đây sự, đương nhiên còn cần một đoạn thời gian vận hành, đều không phải là trước mắt có thể định ổn thỏa. Thái tử gia kỳ thật cũng hy vọng trường không vô kỵ không chết, rốt cuộc người này tác dụng, vừa mới bắt đầu khai quật a, vương quốc tương lai, cũng thực yêu cầu hắn. Liền tại đây hai vị tán gẫu bên trong, bên ngoài truyền đến một trận tức giận mắng khắc khẩu, Vũ Văn Thế Long ngươi cái lão cẩu, sát trường không vô kỵ còn chưa tính, làm gì muốn động Vương Ngọc Hàm, ta một hai phải đánh chết ngươi không thể. Bát vương gia, người cũng không thể lung tung vu oan ta Vũ Văn gia. Trường không vô kỵ Phương Ngọc Hạm chết sống, ta không rõ ràng lắm, đừng vội rảo biện, ăn ta một bút, ầm ầm ầm, xem ra là chỉ thích Phương Ngọc Hạm bát phong vương. Nét tiến đến quấy rối, chỉ tiếc, hắn hiện tại thực lực, tăng lên biên độ cũng không phải rất cao, muốn đối phó Vũ Văn Thế Long. Kém không ít a, nhân hoàng bút quay cuồng bay vút lên chi gian, căn bản nề hà đối phương không được. Ta cái này bát đệ, thật đúng là si tình hạt giống. Chỉ tiếc, có trường không vô kỷ ở, hắn không hề hy vọng, thái tử gia cũng mặc kệ. Tất nhiên là tự cố tự nói đến, tuy rằng chưa từng hiểu biết quá nhiều, nhưng bằng vào hắn thông tuệ, như thế nào suy đoán không ra kết cục đâu. Đến nỗi trước mắt sự, khiến cho hắn làm ầm ĩ đi thôi. Uống một ngụm ly chung rượu, hoàng thái tử điện hạ, cứ như vậy nhắm mắt tu hành đi. Hạc gia hôm nay hoàng hậu nương nương đang ở Hạc gia gia chủ cùng đi hạ dùng bữa, mấy chục loại quý báu món ngon, chỉ có hai người bọn nàng hưởng dụng, hai cái người hầu đều không có. Nương nương, cái kia trường không vô kỵ, thật sự có khả năng sống lại sao? Hạc gia chủ nhíu mày dò hỏi. Hừ, quản hắn sống lại không còn nữa sinh. Hắn giết ta thương yêu nhất hồ ly tinh, ta cũng muốn giết hắn kia một đám hồ ly tinh. Hoàng hậu nương nương ánh mắt trở nên thập phần tàn nhẫn. Có chút nữ nhân, chính là như thế, nhe răng tất báo, tính cách. Đặc biệt là trong hoàng cung, những cái đó các nương nương, ta cũng rất muốn vì thắng thiên báo thù, nhưng là trường không vô kỵ người nhà cùng các nữ nhân. cũng không tốt lộn xộn đi. Bên ngoài, quá rõ ràng, mà bên trong, Ân Nương đương không có gì cơ hội đâu. 13-14 còn ở các nàng bên cạnh. Có cái gì? Hồ Ly Tinh có một cái thập trọng thiên trai lơ. Có chút biến ảo năng lực. Đã ở ta châm ngòi hạ. Hành động, những cái đó nữ nhân. Đêm nay đều sẽ luân hãm. Hừ hừ, Hoàng hậu nương nương âm hiểm cười bên trong. Hai người vui sướng dùng bữa. Bắt đầu rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.